Ác bá, chương 24, vận may như cướp chó. Góc truyện audio.com. Cường tử quan sát tình thế. 30 mấy người đánh 2 người. Phần thắng không phải là không có. Không lẻ mấy phần trăm mà thôi. Hắn chọt Chu Bách tức hỏi. Chu, tình hình hiện tại coi như từ cục rồi. Con có thể hỏi chú một chuyện không? Chu Bách tức nhẹ giọng gật đầu. Cường tử nhẹ giọng hỏi. Chúng ta có phải là bị người khác tính kế hay không? Chu Bách tức nhíu mày. Do dự trong chốc lát vẫn phải gật đầu. Cường tử thở dài một tiếng nói. Là ai để mắt tới con vậy? Ra tay nhiều lần như vậy. Chu Bách tức lắc đầu nói. Tí nữa trở về cậu tự mình hỏi Tiêu Lôi đi. Cường tử cười khổ một tiếng nói. Tí nữa trở về, chú nghĩ được cách đối phó những tên này thế nào rồi hả? Chu Bách tức gật nhẹ đầu nói. Tôi yểm hộ cậu xông ra ngoài. Dưới ghế trong xe có súng. Ánh mắt cường tử sáng ngời lên. Lập tức nở nụ cười. Hắn dùng sức gật đầu. Chu Bách tức phất áo vét sang một bên. Vén tay áo trắng tinh lên. Tháo cà vạt xuống. Cởi ra hai cúc áo trong. Cường tử thấy anh ta làm vậy kinh ngạc hỏi. Chú định dùng Mỹ Nam kế. Chu Bách tức không để ý tới hắn. Quấn cà vạt vào tay rồi nói với cường tử. Đánh người để cho cậu xông ra ngoài. Sau đó Chu Bách tức lập tức hành động. Đánh về phía tên mập Lý Đông Ly. Cường tử cũng theo đó xoay người. Xông về hướng ngược lại. Một tên đại hán hơ mã tấu ngăn Chu Bách tức lại. Chu Bách tức ra tay nhanh như chớp. Một quyền đánh vào cằm tên đại hán. Bịch một tiếng đại hán bị một quyền này của Chu Bách tức đánh bay ra ngoài. Cổ vẹo sang một bên không biết sống chết ra sao. Lại thêm hai người nữa đồng thời vây quanh Chu Bách Tước. Đúng lúc một đao bổ xuống. Chu Bách Tước nghiêng người để cho ánh đao vượt qua. Cánh tay siết ở trên cổ người nọ. Mạnh mẽ vặn một cái. Một tiếng răng rắc vang lên. Người nọ cũng là một chiêu bị giải quyết. Lúc này một người khác cũng vung đao bổ xuống. Chu Bách Tước lách mình. Một quyền nện trên ngực người này. Một tiếng va chạm cực mạnh ngực người này bị lõm xuống. Chỉ ít có 3 cái xương sườn bị gãy rồi. Chu Bách Tước cũng không dừng chân. Thân pháp nhanh nhẹn phát huy tới tận cùng. Cả người như giao long chơi đùa giữa mấy tên tay sai. Trái một quyền rồi phải một quyền. Ra tay không lưu tình. Bất kể người nào chỉ cần là trúng chiêu thì tất cả chỉ cần một chiêu là mất sức chiến đấu. Mắt thấy 4-5 người vây quanh mà chưa ngăn cản được thân ảnh của Chu Bách Tước mà còn bị đánh ngã. Ánh mắt Lý Đông Ly ác độc hẳn lên, gã vung tay hô lên một tiếng, dùng gạch đập vỡ đầu nó đi. Vài tên tiểu đệ lập tức nhặt vài viên gạch bị vỡ ở dưới đất lên. Đá, chai bia, chai rượu gì đó đều ném qua. Một quyền của Chu Bách Tước đánh nát một viên gạch, sau đó nắm tay lại tiếp được một chai rượu. Ném về phía Lý Đông Ly. Lý Đông Ly kéo một tên tiểu đệ ra ngăn lại ở trước mặt mình. Cái chai rượu không may đập vỡ trán tên tiểu đệ. Mảnh vỡ thủy tinh tung tóe trên mặt đất. Cũng không ít rơi vào trong cổ áo tên tiểu đệ. Máu trong nháy mắt từ đầu gã chảy xuống. Sau khi kêu lên một tiếng đau đớn. Tên tiểu đệ mềm oặt ngã xuống. Lúc này càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhặt đá. Gạch ném về phía Chu Bách Tước. Thân pháp của Chu Bách Tước rất nhanh, liên tục né tránh sau đó bắt được một tên đầu trọc. Một phát nắm được cổ áo, một quyền đánh trên mũi gã, cú đánh thật mạnh, máu bắt đầu phun ra, rơi vào áo sơ mi trắng của Chu Bách Tước, từng điểm đỏ hồng, anh ta vừa đánh ngã được tên đầu trọc thì thấy cái ót đau đớn. Một tảng đá ném trúng vào cái ót của anh ta, tay Chu Bách Tước sờ vào ót. Cả tay đều là máu, ánh mắt của Chu Bách Tước lay động, anh ta giống giận một tiếng, một bước vọt tới bên cạnh đại hán, một chân đá vào ngực người nọ, lực mạnh đến mức trực tiếp đạp bay người đó ra ngoài. Trên ngực đại hán lõm vào thật sâu, mắt thấy không còn sống được nữa, một đòn này Chu Bách Tước đá ra trong lúc tức giận. Vừa nhanh chóng, vừa có lực thì uy thế đến mức nào chứ? Vài người lại dùng gạch ném tới. Chu Bách Tước không hề trốn tránh. Trên người lập tức trúng vài phát. Đến lông mày anh ta cũng không nhăn lại. Xông thẳng tới Lý Đông Ly.

trước ngực hắn bị chém ra một vết thương thật dài. Lý Vạn Thanh phát ra khỏi miệng một tiếng rên đau, cũng đem khí thế của hắn phát ra. Hắn nổi giận quát một tiếng, chơi con mẹ mày, nắm đấm to như cái bát nện thật mạnh trên miệng đối phương. Một quyền rụng ba cái răng cửa của đối phương, nắm tay của hắn cũng bị rách ra, máu từ chỗ đó chảy ra. Đại hán này cũng coi là dũng mãnh, gắng gượng chống cự không ngã xuống đất. Sau khi lắc lưu hai cái ổn định thân hình, một dao nữa lại bổ xuống. Lý Vạn Thanh đưa tay bắt được cổ tay của gã, vừa dùng lực đã vặn cánh tay gã ra sau lưng, sau đó tay trái nện mạnh vào lồng ngực gã. Một đòn, hai đòn, ba đòn, Lý Vạn Thanh mắt thấy mắt tên đại hán trợn ngược, trắng dã, ngất đi nhưng vẫn còn nện từng quyền vào người gã, cho đến khi đánh ngã gã trên mặt đất. Một tiếng xương vỡ, đại hán bị Chu Bách Tước cũng dùng áp lực bẻ gãy cánh tay gã. Lý Vạn Thanh vừa đứng thẳng dậy, một bóng người đi đến gần, hắn ngẩng đầu thấy mặt Lý Đông Ly dữ tợn khủng bố. Lý Đông Ly giơ tay cao lên, hung hăng bẻ cổ của Lý Vạn Thanh. Một chiêu này cực kỳ âm hiểm, có thể nói là một chiêu sát thủ đoạt mạng. Một tiếng súng, trên ngực Lý Đông Ly bị bắn thành một đống máu. Thân thể lắc lư hai cái, liền lùi ra sau vài bước. Gã không tưởng tượng nổi nhìn ngực chính mình, chỉ thấy trên ngực có một lỗ máu đen bỗng nhiên xuất hiện. Trong lỗ máu không ngừng chảy ra. Gã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy một thân hình cong vẹo lại cực kỳ vững vàng đứng ở cửa ra vào của xưởng. Cường tử lau máu tươi không ngừng chảy ra nơi khóe miệng. Híp con mắt đã bị đánh sưng lên, cười khúc khích tự nhủ, thực con mẹ nó vận may như cướp chó. Không ngờ một phát trúng mục tiêu. Cách chương.